Tạp đồ, chương 201, trong bóng đêm ngước mặt lên, gocchuyenaudio.com, ngay lúc Tiểu Man nhìn thấy hắn đồng thời Trần Mộ cũng phát hiện đối phương. Trạng thái hôm nay của hắn cảm giác nhạy cảm hơn xưa nhiều. Trong bóng tối, hắn ngẩng đầu hơi nhíu mắt, hắn nhận ra Tiểu Man, mới xem qua cuộc chiến khi nãy, hắn phát hiện nữ tạp tu này rất lợi hại. Nàng giải thích năng lượng cùng khống chế cảm giác hơn hắn rất xa. Nếu như hắn không biết lúc này cảm giác tăng trưởng trên diện rộng chỉ sợ ngay cả cảm giác cũng không bằng đối phương. Tỉnh táo suy xét một chút, Trần Mộ khẳng định lúc này mình không phải là đối thủ của nàng. Song kỳ quái là, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Hắn tâm cảnh hiện tại như một người khác so với khi gặp Lô Tiểu Như, lúc này không thể nhìn ra hắn là lính mới hay sự kinh hoàng thất thố lúc đầu. Hiện tại Trần Mộ gần như một thợ săn lão luyện, bình tĩnh, không hề kinh hoàng, hắn nấp trong bóng đêm nhìn chăm chú vào đối phương. Hắn đại khái cũng không biết, hắn lúc này động tác híp mắt cùng Duy A lại có vài phần giống nhau. Song phương nhìn nhau vài giây, trong chiến trường bấy nhiêu đó đã là vạn biến, vài giây là một thời gian dài. Song giữa hai người lúc đó không khí tựa như đọng lại, hai bên đều im lặng. Đột nhiên Trần Mộ cử động, hắn như một con báo nhanh nhẹn, mạnh mẽ từ bóng đêm phóng ra, dưới chân phát lực nệ thu tạp cũng bị hắn phát huy đến mức tận cùng, lộ tuyến liên tục phiêu hốt đến cực điểm, hắn biến mất vào một đoạn tường đổ ngay sau đó. Tiểu Man sắc mặt có chút trắng bệch, nàng kinh hãi đến cực điểm, cho nên nàng trơ mắt nhìn đối phương thong dong rời đi, mà không có phản ứng gì. Phản ứng như thế, đối với một tạp tu kinh nghiệm phong phú, là một sai lầm chí mạng. Song nàng lại vô tâm ngay lúc đó, hồi tưởng lại, nàng cảm thấy lạnh mình. Trong bóng tối, khi đối phương ngước mặt lên nhìn mình. Hình ảnh gương mặt tuy mơ hồ nhưng rất là quỷ dị, cặp mắt hơi nhíu lại, đột nhiên hiện ra trong đầu nàng. Nàng cũng biết khuôn mặt đó hẳn là mặt nạ, nhưng là mỗi khi nghĩ đến, sự hắc ám trong bóng đêm hơi ngẩng gương mặt vặn vẹo mơ hồ mà quỷ dị cùng cặp mắt kia, một cỗ hàn ý thấu xương trong nháy mắt từ nàng sống lưng chạy dọc lên đến gáy. Mà sau khi đối phương biểu hiện sự tỉnh táo thong dong ra ngoài đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm. Làm nàng cảm thấy giật mình đó là động tác của hắn. Phải nói là cách di chuyển mới đúng. Tiểu Man chưa bao giờ gặp qua phương thức kỳ lạ như thế, cảm giác tựa như hắn trượt sát mặt đất. Nếu như sử dụng lực lượng thân thể, nhất định sẽ có động tác dậm phóng, nhưng hắn không có. Nếu như là sử dụng khí lưu tạp, nhưng Tiểu Man hết lần này tới lần khác lại chứng kiến hắn mượn lực lượng đôi chân. Hơn nữa đối phương bộ vị phiêu hốt vô cùng, khó có thể đoán trước. Tiểu Man có chút không xác định, nếu đối phương động thủ, mình có khả năng hoàn trả hay không? Tên này thật nguy hiểm, Tiểu Man lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nơi Trần Mộ biến mất. Cũng không biết người này đến đây làm gì, hy vọng hắn không là địch nhân, Tiểu Man thất thần nghĩ tới. Bất quá nàng liền khôi phục tỉnh táo rất nhanh, phía trước đồng bạn đang cần mình giải cứu, không phải lúc suy nghĩ miên man. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lặng yên tới gần Lô Tiểu Như. Vài giây sau, nàng đã đến sát Lô Tiểu Như. Lô Tiểu Như sắc mặt hơi khó coi, trên vai trái đỏ sẫm một mảnh, xem ra là bị thương. Tiểu Man có chút tò mò, ai đã thương nàng đây? Thoáng nhìn, nàng liền gocchuyenaudio.com phán đoán ra Lô Tiểu Như thân thủ cũng ngang tay mình. Trên chiến trường người có khả năng đả thương nàng, trừ mình ra, còn lại là những người đang kịch chiến. Mà tạp tu bình thường, muốn thương tổn đến nàng, trừ phi là tập thể phối hợp, mà nếu là như thế, nàng phải đầm máu cả người rồi. Chẳng lẽ là hắn? Tiểu Man trong lòng chấn động, hình ảnh gương mặt nạ quỷ dị hơi ngẩn đầu trong bóng tối không tự chủ thoáng hiện trong đầu nàng. Nàng tựa hồ thấy được dưới lớp mặt nạ kia cặp mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nghĩ đến vị trí hắn mới vừa rồi mai phục Lô Tiểu Như, nàng bỗng có cảm giác phát bệnh. Đối với tạp tu thích khách nàng cũng không lạ lẫm như Lô Tiểu Như. Trong tổ chức vốn có bộ phận chuyên môn ám sát, tất cả đều là người như thế. Nghe nói ngay cả chỗ ở của bọn họ, đều là tối đen không ánh sáng, âm trầm vô cùng. Những người đó đi lại, lặng yên không một tiếng động. Đặt ngươi vào đội ám sát trong một khoảng thời gian không thể biết được đến tột cùng có mấy nhân viên ám sát đi ngang qua ngươi. Mỗi một người khi có việc phải đi vào đội ám sát, không bao giờ nguyện ý trở lại lần thứ hai. Tiểu Man mặc dù không đi vào đội ám sát nhưng nghe đồn cũng không ít. Nàng cũng từng gặp đến quả đại ca hỏi thăm, mới biết được đó là tạp tu thích khách, thực lực bọn họ thăng cấp so với tạp tu bình thường gian nan nhiều lắm. Bọn họ học tập quá mức hỗn tạp, điều này hạn chế bọn họ phát triển về sau, cũng là lý do tại sao tạp tu thích khách đứng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến quả đại ca nói, ám sát bộ tạp tu có thể xúc phạm tới nàng cũng không nhiều. Bởi vì đến quả đại ca nói, nàng đối với tạp tu thích khách không có tâm lý sợ hãi. Nhưng đến khi nàng thật sự đối mặt một tạp tu loại này như phong cách tạp tu khi nãy, nàng mới hiểu được bọn họ có được cảm giác áp bức cường đại mà tạp tu bình thường không cách nào có được. Chẳng lẽ tạp tu thích khách đều làm cho người ta cảm nhận cảm giác áp bức mãnh liệt như thế sao? Ý niệm này như tia chớp xẹt qua trong đầu nàng. Lúc chiến đấu lại sinh ra tạp niệm, đã thật lâu mình không gặp loại tình huống này, xem ra ấn tượng mới vừa rồi tạp tu kia tạo ra thật là mãnh liệt a. Tiểu Man cười khổ. Bất quá lúc này, nàng rốt cuộc cũng biểu hiện ra là một tạp tu tố chất tâm lý xuất sắc, rất nhanh dứt bỏ tất cả tạp niệm, lực chú ý đều tập trung vào trận chiến đấu sắp bắt đầu. Nàng không lao ra, mà là lén lút và thong thả thả ra năng lượng thể hình nòng nọc. Chiến đấu tạp của nàng là khoa đầu, là ba sao chiến đấu huyễn tạp. Năng lượng thể một khi phóng thích ra liền như nòng nọc tiến vào trong nước, hoạt bát linh động dị thường. Nhưng bởi vì mỗi một năng lượng thể đều rất nhỏ cho nên sinh ra năng lượng ba động cũng rất nhỏ. Vì gia tăng tính tập kích bất ngờ, Tiểu Man cố ý phóng thích năng lượng thể tốc độ thật chậm, năng lượng thể phóng xuất ra, không như bình thường, chủ động đi công kích mục tiêu, mà là vây quanh thân thể Tiểu Man di động. Nàng tốn hao vô số thời gian trên tạp phiến này, từ khi biết sử dụng thông thạo ba sao tạp phiến, nàng liền bắt đầu sử dụng khoa đầu tạp. Mà khi thực lực không ngừng tăng lên, tạp phiến này kỳ thật đã không còn thích hợp nàng lắm. Đại ca vẫn luôn nhắc nhở nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì sử dụng khoa đầu. Uy lực khoa đầu tạp đối nàng bây giờ mà nói, không còn là cường đại, nhưng bởi vì sử dụng thời gian dài. Góc truyện audio.com, nàng đối với tạp phiến này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, từ cách nàng khống chế năng lượng thể có thể thấy được nàng đối với tạp phiến này lực khống chế cường đại vô cùng. Hơn nữa nàng vẫn ngộ xuất ra vài loại kết cấu năng lượng mới, khiến cho khoa đầu uy lực không những đại tăng mà còn tăng cường nhiều chiến thuật đa dạng. Đến quả đại ca nói qua. Tạp tu cả đời kỳ thật chỉ cần tìm ra tạp phiến thích hợp. Bất cứ tạp phiến nào, nếu có khả năng nghiên cứu kết cấu năng lượng của nó đến mức tận cùng, vậy cũng có thể bắt nó phát huy uy lực đến mức tận cùng. Mà tất cả tạp phiến, một khi tới mức cực hạn, uy lực liền không phân lớn nhỏ. Hôm nay chứng kiến trung niên nhân kia sử dụng lam cực xà tuyến tạp phi thường lợi hại. Lam cực xà tuyến tạp là một loại tạp phiến rất bình thường, nhưng trên tay trung niên nhân trên tay. Không chỉ có uy lực kinh người, mà biến hóa vô cùng, làm người khác khen ngợi hết sức. Trong cả quá trình chiến đấu, tạp tu phóng thích năng lượng thể trong tích tắc sinh ra năng lượng ba động rất lớn. Mà năng lượng thể một khi phóng xuất ra thì càng về sau năng lượng ba động ngược lại sẽ dần dần giảm nhỏ, làm người khác khó có thể phát hiện. Hơn 10 năng lượng thể hình nòng nọc tập hợp bên cạnh Tiểu Man tựa như bị một lực vững vàng hấp dẫn. Lô Tiểu như tinh thần căng thẳng, không dám thư giãn. Cách lớp bao vải, nàng vẫn như cũ, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tín hiệu cầu rung động. Điều này nói rõ, người nọ đang ở kế bên, hắn ở nơi nào, Lô Tiểu Như cảm giác chính mình phát điên lên rồi, tạp tu thích khách kia đang mai phục trong bóng tối tại chỗ nào. Mỗi một bóng đêm cùng hắc ám tựa hồ đều lộ ra âm trầm hàn ý. Đứng đây mà tinh thần bị dày vò như vậy, tốt hơn hết là lên không trung hỗn chiến. Trên bầu trời hỗn chiến tuy không chịu nổi, nhưng trong mắt nàng tốt hơn so với việc khắp nơi là bóng tối. Khắp nơi ẩn giấu nguy hiểm, cảm giác nhìn không thấy, rồi lại thỉnh thoảng chỗ nào cũng gây áp lực ép nàng thở không ra hơi. Tựa như trong bóng tối có ánh mắt, luôn nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến da đầu nàng tê dại. Nàng đột nhiên chớp mắt, sao mình không bay lên trời. Nàng hận không thể lập tức bay đến khu vực chiến đấu kịch liệt nhất, nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có thể thoát khỏi tên hắc ám kia. Liếc nhìn hai tạp tu đang thống khổ gần đó, nàng cười lạnh. Không chơi với các ngươi nữa. Khi Lô Tiểu Như chuẩn bị giải quyết hai tên nọ đột biến chợt sinh, sắc mặt nàng biến đổi. Rốt cuộc hắn cũng ra tay. Nàng thở phào một hơi. Lý do là, đối phương cứ ẩn núp mà không ra tay, mới gây ra áp lực lớn nhất. Khi đối phương ra tay, loại áp lực này sẽ giảm rất nhanh. Lô Tiểu Như lập tức vứt bỏ sự sợ hãi, tất cả năng lực đều tập trung chú ý vào người tập kích. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị cho nên cũng không chật vật. Lại xác định được vị trí đối phương làm nàng cảm thấy mừng rỡ như điên. Cùng thích khách tạp tu đối chiến kinh khủng nhất là không cách nào nắm bắt được bọn họ, thậm chí không cách nào biết được bọn họ ẩn nấp nơi đâu. Nhưng khi đối thủ xác định được phương vị bọn họ thậm chí không bằng tạp tu bình thường. Cảm giác của nàng chắc chắn đã nắm bắt được đối phương, nàng tin tưởng lần này đối phương nhất định không cách nào chạy thoát. Bất quá nếu muốn giết chết đối phương để giải mối hận trong lòng, nàng. Góc truyện audio.com, phải giải quyết công kích trước mắt, nàng cảm giác như có một đám mây mù bao phủ chung quanh, hướng nàng đánh tới là một dạng năng lượng thể khá nhỏ, tốc độ kinh người, linh hoạt đến cực điểm. Loại năng lượng thể nhỏ như thế này nàng lần đầu tiên nhìn thấy, thầm than, đối phương thủ đoạn quả nhiên không bình thường. Nói chung, năng lượng thể tích thường hiệu ứng song song với uy lực năng lượng càng cao thể tích cũng càng lớn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như ba nhận tạp xuyên thấu lực cực mạnh, ba nhận mặc dù không nhỏ lắm, nhưng thường rất khó thấy. Đây một kết cấu đặc thù, ba nhận là do năng lượng rung động với tần suất cao hình thành, cho nên năng lượng thường tập trung vào trong. Mà tần suất rung động càng cao, nó cũng sẽ càng khó thấy, uy lực cũng càng tăng. Hơn nữa chúng nó luôn cộng hưởng với rung động cao tần, nên rất dễ dàng xuyên phá các hợp kim dù cứng rắn đến đâu. Lô Tiểu Như cũng không dám coi thường những năng lượng thể nhỏ bé này, đối phương là tạp tu thích khách. Ở thời kỳ này, không là tạp tu thích khách xuất sắc căn bản không có điều kiện sinh tồn. Thủ đoạn đối phương nhất định có vượt quá người thường. Quả nhiên, những năng lượng thể đến cách nàng chừng ba thước đột nhiên như nghe được mùi, đều tập hợp lại trước người nàng. Biến cố làm cho nàng không kịp trở tay. Nàng không hiểu, những năng lượng thể này có mục đích gì. Một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt làm cho Lô Tiểu Như rợn tóc gáy. Cơ hồ vô thức nàng phóng xuất lồng năng lượng ra đã sớm chuẩn bị từ lâu. Tên tạp tu thích khách công kích hung hãn vô cùng, lồng năng lượng tác dụng hạn chế với hắn, nhưng nếu như không phải mới vừa rồi lồng năng lượng cái lồng thay nàng cản phá, chỉ sợ nàng đã chết. Đối phương một kích nhắm ngay cổ họng của nàng, dù lồng năng lượng đã cản trở nhưng bị nó đánh nát, nhờ vậy phương hướng cũng thay đổi, một kích chí mạng chuyển hướng đánh trúng bả vai nàng. Lô Tiểu Như vẫn thủ lồng năng lượng, vì phòng bị Trần Mộ đánh lén. Song, nàng không thể nào ngờ, người nàng đợi không phải là Trần Mộ. Mà là Tiểu Man, oanh, một chùm lửa cực nóng đột nhiên bốc lên, đem Lô Tiểu Như bao phủ vào trong. Màu đỏ ngọn lửa giống như một con quái thú, lộ ra diện mục dữ tợn, thể tích với tốc độ kinh người không ngừng nở ra. Ngay cả Tiểu Man cũng phải phóng xuất ra lồng năng lượng để bảo vệ chính mình không bị không khí nóng rực thiêu cháy. Đây là chiến thuật do Tiểu Man sáng tạo. Năng lượng thể hình nòng nọc nếu đơn độc thì uy lực rất thấp, gặp phải tạp tu lợi hại thì sẽ không thể công phá lồng năng lượng đối phương. Nàng liền nghĩ ra loại phương pháp này, khống chế thật nhiều năng lượng thể trong phạm vi nhỏ nhất cho va chạm với mật độ cao. Lúc đó, năng lượng thể sẽ trở nên dị thường cuồng bạo. Lực nổ sẽ phát ra uy lực kinh người, mà nó chí mạng ở chỗ nó hình thành nhiệt độ cực cao, không cách nào đo đạc. Lồng năng lượng nếu yếu sẽ không cách nào ngăn cản được nhiệt độ cao như vậy. Đó là tuyệt chiêu trùng vũ bạo của Tiểu Man, uy lực chiêu này thật là kinh người, lần này là đánh lén, Tiểu Man chỉ phát ra 23 năng lượng thể. Lần nàng thử nghiệm nhiều nhất phát ra gần 70 năng lượng thể, sau đó phát động trùng vũ bạo. Trận nổ cực mạnh, biến phòng thí nghiệm và sân huấn luyện thành đống đổ nát. Từ đó về sau, người theo đuổi Tiểu Man giảm mạnh, nàng cũng nổi danh là nữ bạo long trong tổ. Góc truyện audio.com, trước, lần này mặc dù chỉ có hơn 20 năng lượng thể. Nhưng uy lực nổ vẫn rất kinh người, thanh thế đồ sộ vô cùng. Tiểu Man và hai đồng bạn cũng bị tai họa, bị áp suất ném văng ra ngoài xa. Trần Mộ cũng không rời đi, mà lại thay đổi một vị trí mới. Hắn cảm giác được mình nhất định sẽ bắt được nữ tạp tu Hồng Y kia, mới quyết định lưu lại. Lần này ẩn nấp hết sức thành công, nữ tạp tu mới đến lần này không phát hiện ra hắn. Nghĩ lại, vừa rồi bị phát hiện chỉ là bởi vì mình đứng trùng vào hướng đối phương di chuyển đến đây. Không đợi hắn tổng kết xong, hắn liền chứng kiến Tiểu Man sử dụng trùng vũ bạo. Hắn lập tức bị vụ nổ cuồng bạo làm sợ ngây người. So với khi nam nhân mặt nạ thả ra cột sáng không tiếng nổ mạnh, lần này vụ nổ mạnh đánh sâu vào mắt. Màu đỏ rực của lửa tiếng nổ cực mạnh, mặt đất chấn động, hơn nữa tiếng nổ đánh sâu vào tai, ngoài khí lưu cực mạnh và đá vụn còn có nhiệt độ cao chết người sinh ra. Trần Mộ cách điểm nổ ước chừng có 30 thước, khoảng cách xa như thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được độ nóng kinh hồn. Lần này tiếng nổ mạnh như làm cho người ta sợ hãi, ngay cả xa xa trên bầu trời đám tạp tu đang kịch chiến cũng chú ý tới nơi này, nhưng không có người nào đến đây. Không người nào dám chạm đến nữ bạo long này, làm Trần Mộ cảm thấy ngạc nhiên chính năng lực khống chế cảm giác của Tiểu Man rất kỳ lạ. Từng chi tiết cuộc chiến Trần Mộ không hề bỏ sót, năng lượng thể mặc dù thật nhỏ, khống chế cũng không quá khó khăn, nhưng là số lượng đạt tới hơn 20 con, khó khăn lập tức tăng lên. Càng huống chi, nàng còn khống chế luôn cả phương hướng vận hành, rồi cho va chạm với mật độ cao, tất cả những chi tiết này yêu cầu một năng lực hết sức tinh thuần. Cảm giác của mình cùng đối phương không sai biệt lắm, nhưng nói về năng lực khống chế cảm giác song phương hoàn toàn không cùng cấp bậc. Đây chẳng lẽ chính là thực lực tạp tu nghề nghiệp sao? Trần Mộ không khỏi hồi hộp, sợ hãi than, thấy chiến thuật này của Tiểu Man, làm cho hắn thật sáng mắt. nàng sử dụng tạp phiến loại này, Trần Mộ có thể ước lượng được. Vì thế, hắn mới thầm khen chiến thuật đặc biệt sáng ý này. Hắn cũng không ngờ là năng lượng thể nhỏ bé như vậy qua va chạm lại có thể phóng xuất ra như thế uy lực thật lớn như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xấu hổ thoát vĩ toa trong tay mình biến hóa quá tệ, mình hiện tại vẫn sử dụng phương pháp quá đơn giản. Trần Mộ đột nhiên cảm giác được mình có chút phí của trời. Mặc dù than thở, nhưng Trần Mộ vẫn chú ý duy trì bí mật. Hắn không khỏi lo thầm cho Hồng Y nữ tạp tu, lần này lành ít dữ nhiều. Một mạng hiu hí, Trần Mộ thật cũng không thương cảm gì, vì hắn đã trải qua rất nhiều tình huống. Hắn chỉ lo là, nữ nhân này mà chết, vậy lý do nàng nào công kích mình hắn sẽ không thể nào biết được. Mà làm hắn cảm tiếc nuối chính là tạp phiến của nàng. Thủ đoạn công kích của nữ nhân này phi thường kỳ lạ. Hắn ước lượng nhất định là nữ tạp tu nọ sử dụng tạp phiến rất lạ, mới có hiệu quả như vậy. Nguyên hắn muốn bắt giữ nàng, ngoài mục đích điều tra, hắn còn muốn nhìn một chút tạp phiến nọ là dạng gì. Hắn đối với tạp phiến đó tràn ngập tò mò, chuyện này không quan hệ gì đến cục diện hiện tại, hoàn toàn là do hắn thích nghiên cứu mà thôi. Ngay lúc Trần Mộ âm thầm tiếc nuối, tình thế đột nhiên biến hóa. Trong ánh lửa đỏ rực, gocchuyenaudio.com, đột nhiên hiện ra một khoảng trống đường kính chừng 10 phân. Trong khoảng trống này, không có một tia hỏa diễm, Trần Mộ có thể thấy lộ ra một đôi tay, trên một tay có mang độ nghi. Chắc do nhiệt độ cao hay nguyên nhân nào đó, ánh sáng tựa hồ có chút vặn vẹo. Đôi tay trong khoảng trống chỉ vào lồng năng lượng trong có tiểu man. Đồng thời, lồng năng lượng màu vàng cam đột nhiên chấn động kịch liệt, tần suất chấn động cực cao chạm vào lồng năng lượng phát ra âm thanh ong ong. Trần Mộ tinh thần rung lên, nữ tạp tu kia không chết. Loại công kích này vô hình vô chất, bất qua không hiểu sao mình vẫn nhìn không ra. Nhìn xuyên qua lồng năng lượng màu vàng, có thể thấy ánh mắt nữ tử kia bên trong, nàng tựa hồ đang chịu sự thống khổ phi thường kịch liệt, nhưng Trần Mộ không thấy dấu vết thương tích. Chẳng lẽ nàng gặp phải một loại ảo giác đáng sợ? Trần Mộ âm thầm lắc đầu. Cái gọi là ảo giác tạp phần lớn là nhất tinh hoặc nhị tinh huyễn tạp, chỉ là chúng nó tạo ra ảo giác giống như thật, người tâm trí bạc nhược yếu kém thường thường sẽ bị mê hoặc. Song những tạp tu này, người nào mà không tâm trí kiên định như thép? Mà nếu là ảo giác tạp thì phải cao cấp lắm. Tỷ như Trần Mộ được thần bí tạp phiến, đó là ảo giác tạp phi thường cao cấp. Một khi tiến vào nó tạo thành huyễn cảnh, đối với hiện thực tất cả cảm ứng, đều bị cắt đứt. Không nghe không thấy ngoại cảnh, loại ảo giác tạp này phần lớn là từ xa xưa lưu truyền tới nay, hiện tại đã không còn ai chế tạo được. Loại ảo giác tạp này, phi thường khó có, loại dùng được trong tác chiến càng lại quý hiếm dị thường. Trong đó nổi tiếng nhất là tinh thần tạp trong tay hiệu trưởng tinh viện, nó do đại sư Hải Nạp Phạm Sâm đặc biệt làm ra, nổi tiếng nhất liên bang và là một trong những tạp phiến cường đại nhất. Đây cũng là lý do tại sao tinh viện mặc dù xuống dốc nhưng vẫn là một trong lục đại học phủ. Nhưng, nếu như là ảo giác tạp vậy khoảng trống trong lửa kia do cái gì tạo ra? Nếu như không phải ảo giác tạp vậy là cái gì? Cách chương.